Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, 3 người. 4.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, một nhà cấp cao hội sở, trong dạp, cạn ly, còn có, cảm ơn các ngươi trước đó đã cứu ta, mặc dù bị thương, nhưng Trình Phong thương thế rất tốt nhanh. Không có mấy ngày liền có thể lực tới bày yến hội. Chiêu đãi khách nhân, các ngươi hai cái, giấu giếm đến Hồng tỷ thật đáng. Lâm Hồng cười khổ một tiếng, mở ra mỗ cái dương, mò đồ mới nhất quấy nhiễu khí cụ. Cam đoan không có bất kỳ cái gì dụng cụ điện tử có thể nghe trộm. Ta thương nghiệp đàm phán dùng, rất tốt, Trình Phong đem chính mình, kỳ ngộ, sự tình nói. Mà Li Wei thì là kinh nghi nói, ta cùng Trình Tổng khác biệt, ta là nằm mơ liền mơ tới người khổng lồ kia, thu được thần bí tri thức cùng ma dược phương pháp phối chế. Hai cái này cũng không hề khác gì nhau, ta chính là chứng minh, người bình thường chỉ cần dùng ma dược, đồng dạng có khả năng trở thành siêu phàm giả. Trình Phong nhướng mày, nghĩ đến Vương Siêu Bày, đó phải là Tiên Thiên Giác tỉnh giả, đối phương thật hung hăng làm thịt hắn một đao, bất quá hắn cũng không hối hận, nếu như không phải tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng trên mạng một chút diễn đàn vòng tròn bên trong, chân tướng, đâu. Nói như vậy, dị năng đều cùng trong mộng cự nhân có quan hệ, nó là hết thảy căn nguyên. Lâm Hồng hai chân chéo nguẫy. Cái này khiến ta nghĩ đến Trình Tổng ngươi đã nói cái kia, cổ thần chi nhãn, tổ chức. Có lẽ, bọn hắn cổ thần, liền là chỉ cự nhân, nếu như lại liên lạc một chút then chốt thời gian điểm. Ha ha, ta đại khái hiểu vì cái gì quốc tế thị trường trong khoảng thời gian này sẽ kịch liệt biến hóa. Như vậy, tập hợp dâng lên, hết thảy đều phát sinh ở cái kia sao băng chi giả. Cổ thần buông xuống lam tinh, cho chúng ta mang đến thần bí lực lượng. Li Wei mờ mịt nói, có lẽ vậy, chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Lâm Hồng nhún vai, bất quá, thế giới tất nhiên sẽ bởi vậy biến hóa. Đây là khẳng định, tương lai, siêu phàm giả sẽ chiếm theo một cái địa vị rất trọng yếu. Tỷ cũng muốn thu thập một chút ma dược, tiến hành nhậm chức nữa nha. Nàng là người thông minh, biết thế giới khẳng định biết biến hóa, mà đối mặt nguy hiểm không biết, vĩnh viễn là cầu người không bằng dựa vào chính mình. Ma dược phương pháp phối chế phương diện, trong diễn đàn có một ít, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều là có thể giao dịch, bất quá cùng riêng phần mình đối ứng, nghề nghiệp, cùng một nhịp thở. Nhất định phải toàn phương vị cân nhắc, Trình Phong thiện ý nhắc nhở một câu. Đột nhiên lại cười nói, chúng ta đều là thói quen bàn tay mình nắm vận mệnh người. Không bằng thành lập một cái nhỏ tụ hội, ứng đối tương lai thế cục. Thế nào, Lâm Hồng bản thân liền có nhất định tài nguyên, mà Li Wei dù cho lại bình phàm, trở thành chức nghiệp giả về sau, cũng có bị lôi kéo giá trị. Muốn ứng đối, cổ thần chi nhãn, dùng cùng cái khác, tà ác tổ chức. Một lực lượng cá nhân còn thiếu rất nhiều. Tốt, ta cũng đang có ý này. Hồng tỷ điểm điếu thuốc thơm, yêu nhã nuốt phun vòng khói thuốc. Bất quá chúng ta hai cái còn tốt, mang lên Lê muội muội cũng quá chói mắt điểm. Không bằng đem Bạch Cảnh nhà hàng nơi đó xem như chúng ta offline tụ hội chấp nối điểm. Như thế nào? Nàng không biết thế nào, đột nhiên liền nghĩ đến đề nghị này. Chủ yếu vẫn là thông qua Internet liên hệ. Thời khắc mấu chốt offline gặp mặt, tuyển ở nơi đó không sai. Chúng ta đều có lý do đi qua, không lộ vẻ đột ngột. Trình Phong gật đầu, nhìn về phía Li Wei. Trước chờ một đoạn thời gian, ta lại đem ngươi chiêu tiến vào công ty của ta. Ta không có vấn đề. Li Wei biết Trình Phong là cái phú nhị đại, chắc chắn sẽ không tại tiền lương bên trên bạc đãi chính mình. Hít một hơi nước trái cây, đột nhiên lại thở dài nói, liền là cảm giác Trắng cảnh lão bản thật đáng thương. Muốn hay không, đưa hắn cũng kéo vào được. Bạch cảnh sao? Trình Phong cùng Lâm Hồng liếc nhau. Không để lại dấu vết trao đổi hả? Có khả năng, bất quá muốn trước tiến hành một quãng thời gian khảo sát. Chắc hẳn ngả bài thời điểm, hắn nhất định sẽ bị dọa sợ a. Không biết sẽ xuất hiện cái gì thú vị biểu lộ đâu. Li Wei nghĩ đến cái kia tràng diện, cười đến giống con tiểu hồ ly. Một tháng sau, Saoru đứng tại phía sau quầy, lau sạch lấy chén rượu. Một cách tự nhiên liền thấy ba cái tụ cùng một chỗ tiểu đoàn thể. Trong khoảng thời gian này, Li Wei, Trình Phong, Lâm Hồng này ba cái tụ tại đây bên trong ăn khuya số lần rõ ràng tăng nhiều. Một cách tự nhiên gom góp ở cùng nhau. Tại những khác thực khách xem ra cực kỳ chuyện không quá bình thường. Theo Saoru thì là giống như tên chọc trên đầu con giận một dạng rõ ràng. Không uổng công ta trước đó tại Lâm Hồng trong lòng gieo xuống ám chỉ. Quả nhiên đem ta chỗ này xem như cứ điểm rồi. Ân, nàng lúc này đã là niệm lực sư rồi. Ma dược phương pháp phối chế mặc dù khó tìm, các hạng tài liệu mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng là phát triển xã hội. Chỉ cần có tiền, trên cơ bản cái gì đều có thể làm đến. Mà cái này Lâm Hồng rõ ràng rất có thực lực. Lúc này, ngồi tại một cái bàn bên trên Li Wei ba cái mặc dù mặt đối mặt, nhưng vẫn là một bộ cúi đầu tộc bộ dáng. Một chút then chốt tin tức đều là dùng di động gửi đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm giác cái gì đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện. Thật là dọa người. Đây là Li Wei phát, đây cũng là bành trướng. Có được một chút dị năng, liền coi chính mình là siêu nhân. Hồng tỷ nhanh chóng đánh lấy chữ, ngoài miệng lại nói, a, hơi hơi ngươi làn da thật tốt. Lần sau cùng đi tắm suối nước nóng đi. Không biết vì cái gì, nhìn xem một màn này, Trình Phong luôn có một loại tổ chức ngầm chắp nối cảm giác. Đoạn thời gian gần nhất, công ty của ta có việc, không nghĩ ra ngoài, hắn trầm giọng nói, đặc biệt tăng thêm cuối cùng bốn chữ, đang tán gẫu trong đám, thì là nhanh chóng đánh một đoạn tin tức, ta thu đến tình báo. Chợ phía đông bên trong hưng khởi một tổ chức, thành viên tự xưng, quạng người, không bài trừ chức nghiệp giả tồn tại, các ngươi cẩn thận một chút, quạng người, cái thế giới này thật là nguy hiểm, ô ô, Li Wei cảm giác trái tim nhỏ nhận lấy kinh hãi, hiểu rõ Trình Phong nói chuyện ý tứ, trọng điểm liền trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài lên. Vậy thì thật là tiếc nuối a. Hẹn lại lần sau, Lâm Hồng cười cười, lại đang tán gẫu trong đám đó an ủi Li Wei. Bất quá là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cho dù là chúng ta cũng ngăn không được súng ống. Những cái kia ỷ có năng lực liền đi cướp đoạt ngân hàng đồ đần độn. Liền là bọn hắn vết xe đổ. Sớm muộn cũng sẽ bị đánh dụng. Bị ngươi kiểu nói này, ta càng bất an a. Li Wei trong lòng cười khổ. Đột nhiên nghiêm sắc mặt, ba người không để lại dấu vết thu điện thoại di động tốt. Ngẩng đầu liền thấy Saoru đi tới, ngồi tại bên cạnh bọn họ. Cần thêm món ăn sao? Không cần, hiện tại đã trễ thế như vậy, cũng gần như là thời điểm rời đi. Trình Phong lễ phép cự tuyệt, cũng thật có chút cách ý đứng người lên. Hắn nhìn về phía cổng. Đột nhiên nhìn thấy một đôi tuổi trẻ tỉ muội đi đến. Là Tả Tiểu Thiền cùng Trái Tiểu Quyên. Bạch đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Trái Tiểu Quyên giống như quen thuộc một dạng mà tiến lên chào hỏi. Há, các ngươi là, ngày đó leo núi khách. Có chuyện gì? Saoru gật gật đầu. Là chúng ta muốn làm mặt cảm tạ một thoáng ngươi. Bạch đại ca ngươi đã từng nói cho chúng ta biết ngươi là chợ phía đông người địa phương. Lại là cái đầu bếp. Mã Ninh từ phía sau đi ra. Cười nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể là đem chợ phía đông nhà hàng cơ hồ tìm khắp cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,